Chúng ta hầu như đều là những người tự chuốc lấy nỗi buồn cho mình. Không có việc gì, thấy trời mưa cũng xốn xao lòng. Các ngày lễ thấy người tay trong tay đi ngoài phố cũng buồn. Đang vui, bỗng nhìn sang một bên, thấy đôi yêu nhau rồi buồn. Tự dưng buồn, tự dưng não nề, tự dưng ghen tị. Chúng ta thường chỉ thấy những cái vô cùng kỳ cục như thế, nhưng lại không muốn thay đổi cách nhìn của chính bản thân. Valentine, lễ tình nhân không chỉ là dịp dành cho đôi lứa, đó là dịp dành cho bạn biết yêu quý bản thân mình hơn. Hãy hâm nóng tình yêu và cảm hứng trong chính bạn nhé. Độc thân không có gì là xấu cả, cô đơn không có gì là xấu cả. Xấu là chỉ khi bạn không biết quý trọng, không biết tìm niềm vui cho chính mình, chỉ ngồi ủ rũ nhìn niềm vui của người khác rồi lắc đầu ngán ngẩm. Không ai bắt bạn phải thế cả, không ai bắt bạn phải khóc lóc thở than rồi giày vò trái tim mình vậy cả. Nếu không có người yêu, Valentine bạn hãy dành thời gian cho gia đình, người thân. Hãy tự tay vào bếp, chuẩn bị những món thật ngon cho ngày này. Chắc chắn bố mẹ bạn sẽ vô cùng hạnh phúc khi được thưởng thức những món ăn do chính tay con mình trổ tài. Chắc chắn bạn sẽ nhận được cái xoa đầu đầy khích lệ của bố hay tiếng nói cười trêu đùa của mẹ. Còn gì bình yên hơn thế? Nếu không có người yêu, Valentine bạn hãy tụ tập bạn bè, những người cũng độc thân giống như bạn, cùng đi xem phim, cùng đi hát hò, cùng làm những việc điên rồ mà ngày thường không dám làm, rồi cười ha hả giữa đất trời, giữa phố phường tấp nập. Chẳng ai bắt bạn phải bó buộc trong cái dòng nước mắt buồn bã ấy cả, chỉ là bạn có muốn mở lòng mình ra hay không mà thôi. Nếu không có người yêu, Valentine sẽ là cơ hội để bạn tự đối xử tốt với bản thân mình. Hãy nhớ rằng, nếu bạn không quý trọng bản thân thì chẳng ai có thể quý trọng được bạn. Nếu không có một chàng trai nào tặng bạn bông hoa, món quà thì sao bạn lại không tự dành tặng mình những thứ ấy? Ăn những món mình thích, làm những việc thường ngày mình muốn làm, cắt một kiểu tóc mới, mua một cuốn sách mới. Niềm vui của bạn nằm trong tay bạn, đừng nên phụ thuộc vào bất kỳ ai. Đừng nên phụ thuộc vào bất kỳ một chàng trai nào cả. Nếu không có người yêu, Valentine là thời gian bạn phải sống tích cực hơn, ý nghĩa hơn thường ngày. Hãy thay đôi mắt u sầu của bạn bằng đôi mắt sáng hơn. Chưa có người yêu không phải vì bạn xấu, không phải vì bạn không biết chinh phục, đơn giản vì thần tình yêu của bạn mãi chơi mà quên nhiệm vụ thôi. Hãy đọc Em Độc Thân, Em Quyến Rũ của Amada Four để thấy được tình yêu bản thân và niềm say mê cuộc sống chính là điểm hấp dẫn nhất trong con người bạn. Nếu bạn đi qua một mối tình và mất niềm tin vào tình yêu, Valentine hãy mở rộng tâm hồn mình, hãy dành cho những người khác một cơ hội. Chúng ta trong cuộc đời này còn gặp rất nhiều người. Với những người sinh ra rất có ý nghĩa với ta nhưng không dành cho ta, hãy để họ vào nơi góc khuất nhất của tâm hồn. Bởi ai rồi cũng phải đổi thay, phải quên, phải sống. Còn rất nhiều người yêu quý bạn hơn là bạn nghĩ. Valentine, lễ tình nhân không chỉ là dịp dành cho đôi lứa, đó là dịp dành cho bạn biết yêu quý bản thân mình hơn. Hãy hâm nóng tình yêu và cảm hứng trong chính bạn nhé. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.